Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguy kịch ư? Tim anh đập nhanh và vô cùng dữ dội. Anh sợ, thật sự rất sợ. Nếu cô sốt cao thì sẽ rất nguy hiểm. Mặt anh căng thẳng cứng đờ. Một tiếng sau thì bác sĩ mới ra và nói với anh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sự sợ hãi tột cùng trong phút chốc được giải phóng. Tề Diệu ngồi phịch xuống ghế, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Y tá để vợ anh nằm trên băng ca. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cậy đi trông thấy. Giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh. Nhưng sau khi cô ấy tỉnh lại, người nhà mới được phép vào thăm. Anh Tề có thể về, tôi sẽ gọi điện thông báo sau. Không, tôi sẽ ở lại bệnh viện, tới khi nào vợ tôi tỉnh lại. Anh phải nghe được giọng nói của cô, phải biết chắc chắn một điều rằng cô không sao. Chờ hơn 3 tiếng đồng hồ thì y tá đi ra nói với anh, Tâm Phi đã tỉnh và anh có thể vào thăm cô. Vừa bước vào trong phòng, Tề Diệu nhìn thấy cô. Ngay lập tức cảm xúc trong lồng ngực anh bùng lên tới mức không thể được. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay đầy kim tiêm của cô. Trình Tâm Phi nói nhỏ. Anh à, em xin lỗi. Đã làm anh phải lo lắng. Em à, tim anh lúc nãy như là ngừng đập. Giờ nó mới đập trở lại đó. Hứa với anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải cố gắng sống có được không? Mắt Tề Diệu đỏ hoe nghẹn ngào nói tiếp. Phi Phi à, anh xin em đấy. Anh không thể nào mất em được. Nhìn bàn tay to bè của anh, nắm chặt lấy bàn tay cô run run, Trình Tâm Phi bật khóc khi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh dành cho cô. Cô cứ mực mực không muốn là gánh nặng cho anh, nhưng anh lại sợ mất cô, cũng giống như tâm trạng sợ hãi của cô lúc nãy. Cô sợ, sợ sẽ không được thấy anh nữa. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Miệng thì nói anh đừng quan tâm tới cô, nhưng thâm tâm lại muốn dựa vào anh. Nếu như anh không thổ lộ tình cảm với cô, nói cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào, thì có lẽ cô đã không thể chống chọi nổi. Nhìn chồng yêu vì mình mà khóc, cô thật sự không thể nào mở miệng nói ly hôn được nữa. Anh ấy yêu mình mà. Nếu anh bắt em thì anh phải làm sao đây? Tề Diệu mất hết tinh thần, cả người anh đều trở nên run rẩy. Lòng của Trình Tâm Vi đau nhói. Anh yêu cô nhiều như thế, mà cô một hai cứ đòi ly hôn, làm anh đau khổ đến thế nào? Bất giác cô nghĩ tới việc nếu cô khỏi bệnh và ra viện, cô sẽ yêu anh gấp trăm ngàn lần. Nhất định cô sẽ làm mọi thứ để anh có được hạnh phúc. Phi Phi, em hãy hứa với anh đi. Hãy hứa đi. Căn bệnh của vợ anh không phải là không thể chữa trị, nhưng anh vẫn muốn nghe được chính miệng cô nói ra để sự sợ hãi trong lòng anh tiêu tan. Em hứa với anh. Vì anh, không cần biết có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ cố gắng chống chọi với bệnh thật của em. Sự sợ hãi cũng tạm giảm đi một nửa. Tề Diệu xúc động ôm chặt lấy cô. Cảm ơn em. Anh yêu em, Phi Phi à. Em cũng yêu anh. Vậy thì hai chúng ta cũng ngắc tay đi. Không ngờ anh cũng học ngắc tay của con trai. Nước mắt cô lại càng trào ra. Ừ, anh và em cùng ngắc tay nào. Cả ngày Tề Diệu mừng rỡ như điên. Anh nói to tới mức các công nhân đều mất hồn. Làm ông chủ Phương tới giám sát tiến độ cũng phải giật mình. Tề Diệu, cậu làm sao thế? Ông chủ Phương vội hỏi. Tiểu Diệu liền ôm lấy cổ ông chủ Phương. Chủ Phương, cảm ơn chú đã luôn quan tâm tới cháu. Cả đời này, cháu luôn coi chú như cha cháu. Thấy Tề Diệu đột nhiên ôm mình, ông chủ Phương cũng lấy làm lạ. Tề Diệu à, có phải bệnh viện đã thông báo tin tốt không vậy? Ông chủ Phương đoán việc Tề Diệu bất ngờ ôm lấy ông thế này, chắc chắn chỉ xoay quanh việc của vợ. Gương mặt của anh không giấu được sự vui mừng đáp lại. Đúng thế, bệnh viện mới gọi điện thông báo cho cháu biết là đã tìm được ân nhân, hiến tủy thích hợp với vợ cháu rồi. Thật sao? Vậy thì chúc mừng cậu. Chắc ông trời cảm động với tất cả những gì cậu đã làm với vợ đó. Chính ông còn bị làm cho cảm động nữa là ông trời. Cảm ơn chú. Cả công trường ai cũng lên tiếng chúc mừng. Tề Diệu cảm động trước những lời đó còn hơn với các đồng nghiệp chúc mừng anh thắng kiện. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Sao cậu không tới bệnh viện ngay đi? Ông chủ Phương cười nhưng mắt lại hơi đỏ. Dạ vâng, cháu muốn xin phép chú cho cháu tới bệnh viện ạ. Cái thằng này xin phép gì mà xin phép chứ. Đi đi. Nhớ sau khi vợ cậu ra viện, tôi mời cả nhà cậu ăn cơm. Cuộc giải phẫu ghép tủy thành công, không hề phát sinh bất cứ bài xích nào cả. Sau đó Trình Tâm Vi bắt đầu điều trị bằng hóa chất. Nửa năm sau, vì mẹ Trình nhất quyết muốn chăm sóc cho con gái, nên Tâm Vi tạm thời về sống với mẹ. Tề Diệu cũng đồng ý. Vợ anh dù sao đi nữa cũng còn yếu, cần mẹ phải chăm sóc. Sau khi công ty luật thành lập, Anh giao việc cho cấp dưới và chỉ giải quyết những chuyện quan trọng nhất. Trừ khi khách hàng chỉ đích danh muốn anh làm luật sư đại diện, còn không anh đều giao cho các luật sư khác. Hàng ngày sau giờ làm việc, anh đi đón nhóc Duy Duy, rồi lái xe đến nhà bà mẹ Trình thăm mẹ vợ và ăn cơm. Anh tin ngày cô về nhà với anh sẽ không còn xa nữa. Sau bữa tối, Duy Duy xem phim cùng với ông bà ngoại ở trong phòng khách. Trình Tâm Phi ra trước cửa ban công, đứng ngắm trăng. Nhìn bầu trời đêm đẹp lung linh, cảm xúc của cô ủ đến. Bất chợt, người cô được choàng lên bởi một chiếc áo khoác. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai choàng áo cho mình. Ở đây lạnh lắm. Sau này ra đây đứng em phải mặc áo khoác vào. Đúng là hơi lạnh. Tề Diệu lo lắng quá rồi, nhưng cô cũng cảm thấy rất ấm áp trước sự chăm sóc của anh. Em cảm ơn. Cô cười. Qua đợt xóa trị bằng hóa chất làm cô rụng hết tóc, bây giờ phải đội mũ len. Tề Diệu nhìn vợ môi cong lên. Nhìn cô hơi yếu, nhưng sắc mặt đang dần dần trắng hồng trở lại. Anh chắc chắn sẽ không bao lâu nữa cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Sao anh lại nhìn em? Vì em không có tóc giống như cô à? Tâm Phi vừa nói chưa hết câu đã bị anh ôm vào trong lòng rồi hôn lên môi. Anh yêu em, Phi Phi. Cô còn chưa nói hết câu. Lúc nãy cô chỉ định nói giỡn vui thôi. Không biết tại sao khi cô mắc bệnh và phải điều trị lâu dài như thế này, cô lại có cảm giác anh và cô lúc đó mới thực sự là vợ chồng. Chỉ cần nhìn vào nhau là hiểu được tâm tư tình cảm của nhau. Rời khỏi môi cô, Tề Diệu vẫn ôm chặt lấy cô. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cô dừng đôi mắt lấp lánh nhìn sâu vào trong mắt của anh. Vì chuyện em đã hứa với anh. Anh lại hôn lên môi cô. Cảm ơn em đã cố gắng chống chọi với tất cả. Đợt trị liệu tất có thể nói là rất khổ, nhưng cô chưa bao giờ mở miệng than vãn. Lúc nào cô cũng vui vẻ. Chẳng phải em đã ngoắc tay với anh đó thôi. Giờ ngoắc tay nữa. Sao lại ngoắc tay nữa? Chúng mình ngoắc tay, phải sống cùng với nhau cả đời. Tề Diệu ngơ ngón tay ra, chờ cô cũng giơ tay ra, nhưng lại không thấy. Vì Vì, em có thể đưa ra điều kiện được không? Điều kiện gì? Muốn gì anh cũng chiều em hết. Em muốn sao trên trời kia kìa, anh hái xuống được cho em chứ? Trình Tâm Vi nói xong thì cười khẽ. Biết anh yêu cô nhiều như thế nào, nên giờ lòng cô không còn bị đè nén như trước nữa, vô tư hơn rất nhiều. Được, anh hãy xuống cho em liền đây. Nói xong thì anh định trèo lên ban công. Cô vội ôm chầm lấy anh. Anh làm cái gì thế? Em nói giỡn, em nói giỡn thôi mà. Đừng có tưởng là thật. Em biết anh sẽ hãy xuống cho em mà. Vậy giờ nói điều kiện khác của em đi. Em muốn chúng mình không chỉ sống với nhau cả đời, mà còn yêu nhau tới già có được không? Đồng ý, yêu nhau tới già. Sau đó cả hai hôn nhau rồi ngoắc tay nhau. Ba mẹ ơi, Duy Duy cũng thích ngoắc tay. Tề Duy Duy từ trong phòng khách chạy ra, gọi ba mẹ vào ăn trái cây. Nhìn thấy ba mẹ ngoắc tay nên cậu bé cũng chỉ ngón tay nhỏ xíu ra. Ừ, cả nhà mình cùng ngoắc tay nào. Chào quý khách. Nghe tiếng chuông cửa leng keng báo có khách. Giản Phái Lam nói lớn. Lúc ngẩng đầu lên thì cô mở to mắt ngạc nhiên. Tâm Phi, sao cậu lại tới đây thế này? Ngồi xuống đi. Cô kéo ngay chiếc ghế đệm cho bản thân ngồi. Không cần phải cuống lên như thế đâu, mình không sao mà. Cậu ngồi xuống đi rồi hãy nói. Không sao thì trước sau gì cho phải ngồi cơ chứ. Mấy ngày trước Phái Lam có tới nhà Trình Tâm Phi để thăm cô. Cô cũng biết sức khỏe của cô bạn thân nhất của mình đã hồi phục. Nhưng chỉ cần nhớ lại lúc Tâm Phi nằm ở bệnh viện là cô lại cảm thấy lo lắng cho bạn. Được rồi, cậu đừng cuống quýt nữa mà. Mình ngồi xuống đây rồi. Tâm Phi lại mỉm cười. Cô bạn nhìn cô cứ như gà mắc tóc. Mà cậu tới đây làm gì? Cần gì cứ nói mình một tiếng, rồi mình đóng cửa hàng tới giúp cậu liền mà. Tâm Phi đang trong thời gian dưỡng mình. Nếu có thời gian, cô đều đến chơi với bạn. Mình không cần gì cả. Lúc nãy mình tới bệnh viện để tái khám, thấy trời đẹp nên mình tới cửa hàng thăm cậu thôi. Trước đây, lần nào, ba cô và Tề Diệu cũng đưa cô đi tái khám. Nhưng mấy lần gần đây, cô đều đòi đi một mình. Thế bác sĩ nói sao? Phải làm liền hỏi. Trịnh Tâm Phi liền nở ra nụ cười. Bác sĩ nói mình rất khỏe, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Và Tâm Phi à, tốt quá rồi. Phải làm ôm vai bạn. Một lát sau cô nàng lại xù xịt làm Trình Tâm Phi cất tiếng hỏi. Cậu khóc à? Đâu có, mũi tớ bị dị ứng thôi. Giản Phải Làm rút khăn giấy, xoa xoa chiếc mũi của mình. Chỉ cần cô bạn thân nhất của cô khỏe mạnh thì cô mừng hét lớn. Mình nghĩ chắc ba mẹ cậu sẽ vui vui, rồi cả Duy Duy và Tề Diệu cũng vậy. Trình Tâm Phi nghe thấy vậy thì cười tươi. Nhắc đến Tề Diệu, mình muốn nói chuyện này với cậu. Lúc cậu nằm viện, vì mình không thể chịu đựng được khi cậu khổ sở, nên mình đã đến bảo Tề Diệu ký vào đơn ly hôn với cậu. Nhưng mà cậu có biết Tề Diệu nói gì không? Anh ấy nhất quyết không đồng ý, trước sau như một. Hóa ra anh ấy quyên quyết như vậy là đúng. Cậu vì Tề Diệu mới có thể cố gắng vượt qua cách mệnh đó. Đúng là trước kia cô có ác cảm với chồng của Tề Phi, nhưng sau khi Tâm Phi bị bệnh, cô thấy Tề Diệu cứ nói là một người hoàn toàn khác vậy. Mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiền hòa, còn kiên quyết muốn ở bên cạnh Tâm Phi. Hai cha con sống với nhau chờ mẹ về nhà làm cô vô cùng cảm động. Chính trong lúc bạn thân nhất của cô đứng trước ranh giới sự sống và cái chết đã làm cô suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì vậy cô và bạn trai mới hòa giải quay lại với nhau. Mình không trách cậu, còn muốn cảm ơn cậu nữa kia. Nhưng mà bây giờ mình vẫn thấy áy náy lắm. Cũng may giờ hai vợ chồng rất hạnh phúc. Bây giờ cậu khỏe rồi, còn muốn ly hôn nữa không? Nhớ lại mới có 8 tháng cách đây mà dường như là cả một thế kỷ. Cảm xúc của Trịnh Tâm Phi dâng trào trong lòng. Lúc biết mình bị bệnh, mình đã định ly hôn với anh ấy. Mình nhớ rồi, cậu đột nhiên nói muốn ly dị. Đúng là cái lúc tớ đang bực mình đấy. Mình cũng không biết tại sao cậu lại nói như vậy. Vậy lý do thực sự ở đây là gì? Cô cứ nghĩ chỉ vì sợ gánh nặng cho Tề Diệu nên Trịnh Tâm Phi mới muốn ly dị. Tề Diệu quá xuất sắc và tài năng. Mình đã nghĩ nếu như anh ấy không nghe lời mẹ chồng mình kết hôn với mình mà lấy một người khác, không phải là mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chứ cứ như mình quá bình thường, không thể giúp bất cứ chuyện gì cho anh ấy cả. Cậu nghe đây, các cậu lấy nhau 7 năm rồi nha, mà sao cậu vẫn còn tự tin như vậy? Tớ hỏi thật cậu nhé, cậu có gì thua kém mấy cô gái khác? Đừng so sánh mình với người khác nữa. Ừ thì Tề Diệu đúng là một luật sư nổi tiếng, nhưng Tâm Phi cũng đâu thua kém đâu, vừa xinh lại vừa đảm. Cậu mà cứ nghĩ như vậy, mình sẽ nói cho cậu biết này. Nếu cậu không gả cho Tề Diệu thì cậu cũng lọt vào mắt xanh của một người với điều kiện không hề tồi lúc nào. Ví dụ như là anh Duẫn Kiệt chẳng hạn. Anh ấy nhà giàu, bây giờ còn là bác sĩ đa khoa. Nếu cậu là một đội y tá thì quá hợp rồi. Mà thôi, chẳng phải người duy nhất chiếm giữ trái tim cậu là Tề Diệu đó sao? Nghe cô bạn thân giảng giải như là một nhà tâm lý học, Trịnh Tâm Phi cảm thấy rất buồn cười. Mà đúng thật, điều quan trọng nhất là cô yêu Tề Diệu. Nếu không phải anh thì cô sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn. Tề Diệu cũng đã nói với cô, vì yêu cô nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân đó. Anh đã nói, anh gật đầu ngay lập tức khiến cô rất cảm động. Vậy là mẹ chồng cô cũng đã biết nên mới nói ra ý muốn cô và anh lấy nhau. Hóa ra mẹ chồng cô nói cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, thì ra là như thế. Chỉ vì ngốc nghếch không hiểu anh mà đã vô tình làm tổn thương anh. Lúc cô tỉnh lại sau hôn mê, anh cũng đã xin cô hãy vì anh mà cố gắng chống chọi với bệnh tật, và anh cũng vì cô mà khóc. Cô càng yêu anh hơn. Ông trời vẫn còn thương cô, làm cho cô khỏe mạnh trở lại. Tương lai cô sẽ có nhiều thời gian để yêu chồng và nói yêu anh từ trái tim cô. Ngày nghỉ đẹp trời, bác sĩ nói cô cần phải thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nên sáng sớm Tề Diệu đã lái xe, đưa hai mẹ con cô đi picnic. Sợ vợ mệt nên cả nhà không đi ra khỏi Đài Bắc mà chỉ lái xe đi tham quan các thắng cảnh. Sau khi ăn cơm trưa rồi sẽ trở về nhà. Lúc dừng xe, Trịnh Tâm Phi định trùm chiếc mũ lên đầu. Sáng nay trời song xanh, em đừng đổi mũ nữa. Tiểu Dệ giật chiếc mũ len của cô. Cả nhà chúng ta tới cánh đồng cỏ ngắm cảnh, gió thổi mát lắm. Nhưng mà tóc em ngắn sát đầu, xấu lắm. Mặc dù tóc của cô đã mọc dài ra, nhưng chẳng khác gì con trai để húi cua hay dài hơn một chút xíu cùng. Không sao, dễ thương lắm. Thật hả anh? Cô sờ vào tóc mình nghĩ thầm, như vậy mà dễ thương được sao ta? Anh nói thật mà, rất dễ thương. Tề Diệu vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Mặt cô rất xinh, để tóc ngắn càng tinh nghịch dễ thương, có khi còn hấp dẫn hơn nữa. Nghe anh nói vậy thì Trịnh Tâm Phi không nghĩ gì nhiều. Vậy thì em không đội nha. Cả nhà xuống xe, mặc dù không có trò gì để chơi, nhưng trước mắt lại là cánh đồng cỏ trải dài xanh mát. Tề Tuấn Duy chạy vòng vòng quanh ba mẹ. Cả nhà lâu rồi không đi chơi nên cậu bé rất thích. Một tiếng sau thì Tề Diệu lại giục hai mẹ con đang ngồi trên bãi cỏ. Chúng mình đi thôi. Ngồi một chỗ nữa đi anh, em khỏe mà. Sau này anh sẽ lái xe đưa em và con tới nơi đây chơi. Giờ anh muốn đưa hai mẹ con tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó để ăn cơm trưa. Tề Diệu nắm tay vợ, vợ anh nắm tay nhóc Duy Duy, rồi ba người bước tới chỗ đậu xe. Nửa tiếng sau thì cả nhà tới nhà hàng. Đây là một nhà hàng có lối kiến trúc rất đẹp mắt, với nhiều cây cối xung quanh, và đằng sau nhà hàng là núi non hùng vĩ. Chính trợ lý của anh giới thiệu, nói rằng phong cảnh xung quanh nhà hàng rất đẹp. Và đến đây rồi nên mới thấy đúng với lời trợ lý nói. Bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cả nhà ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ. Nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh núi rừng đẹp đẽ. Wow, đẹp quá đi. Tầm Vy hoàn toàn bị phong cảnh núi non trước mắt thu hút. Con cũng thấy thế, đẹp quá mẹ ạ. Tể Tuấn Di ngồi sát cửa kính, nhìn mấy dãy núi phía xa. Sao anh lại biết nhà hàng này? Trịnh Tâm Phi cất tiếng hỏi. Trợ lý Tử giới thiệu cho anh. Trợ lý Tử hồ hởi giới thiệu cho anh không ít nhà hàng khi biết anh muốn đưa cả nhà đi du ngoạn. Lúc cả nhà đang ăn cơm thì có hai vị khách một nam một nữ kéo ghế đứng dậy. Trong đó, người con gái vừa nhìn thấy Tể Diệu thì liền chất sững lại. Tể Diệu thấy có người cứ đứng nhìn mình nên nghiêng đầu nhìn. Nhìn thấy Vương Gia Uyển, anh nghĩ chắc có lẽ cô đang do dự, không biết có nên đến chào anh. Cái chuyện tai tiếng lá cải kia dù sao cũng qua lâu rồi. Với lại anh cũng nghe ông chủ Vương nói, Uyển Gia đang làm việc trong công ty của Vương Thị. Nhìn quần áo hàng hiệu New York cô đang mặc trông khá tinh tế. Anh chủ động cười với Vương Gia Uyển. Vương Gia Uyển quay sang nói với anh chàng trẻ tuổi, đi cùng mấy câu rồi bước lại. Anh Tề, em chào anh. Vương Gia Uyển cứ tưởng Tề Diệu sẽ không để ý tới mình, nên khi thấy anh chào cô rất vui. Nhìn qua người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện với Tề Diệu, Uyển Gia nghĩ đây có phải là vợ anh Tề không nhỉ? Chào cô. Tề Diệu mở miệng giới thiệu. Đây là vợ của tôi, còn đây là con trai tôi. Tâm Vy à, đây là con gái của ông chủ Vương Gia Uyển, chắc em biết. Tạ Uyển. Trịnh Tâm Vy nghĩ ngợi. À, cô nhớ ra rồi. Nhưng cô chỉ cười. Xin chào Vương tiểu thư, tôi là vợ của Tề Diệu, cô cứ gọi tôi là Tâm Vy. Trước đây Vương Gia Uyển rất muốn được gặp vợ anh Tề. Giờ nhìn thấy Trịnh Tâm Vy mỉm cười dịu dàng thân thiết thế kia, cô vội vàng cúi đầu nói nhanh. Em xin lỗi chị. Chuyện gì đây? Tại sao lại tự nhiên xin lỗi cô? Trịnh Tâm Vy sững sờ. Anh Tề, chị Tề à? Bạn trai em đang chờ, không làm phiền cả nhà ăn cơm nữa. Em đi đây trước đây ạ. Ngạc nhiên mất mấy giây, Trịnh Tâm Vy muốn hỏi cô gái này. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Vương Gia Uyển đã cùng với bạn trai đi mất. Anh nghĩ Gia Uyển muốn xin lỗi em chuyện trên báo đó. Tề Diệu giải thích. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Thật không ngờ chuyện lâu như thế rồi mà cô gái kia vẫn muốn xin lỗi cô. Nhưng mà chưa nghe cô trả lời lại bỏ đi mất. Chuyện đó cũng đã quên từ lâu rồi. Tể Tuấn Di chỉ nồi lẩu trên bàn rồi cất tiếng. Mẹ à, còn muốn ăn thịt viên. Ừ, để mẹ múc cho. Cả nhà vừa ăn lại vừa ngắm cảnh. Ra khỏi nhà hàng, Vương Gia Uyển quay đầu nhìn cả nhà ăn cơm rất vui vẻ. Gia Uyển à, họ là ai vậy? Sao em lại xin lỗi? Đi ăn cơm với nhau, thấy bạn gái cúi đầu xin lỗi, nên anh chàng trai bạn Gia Uyển cũng rất ngạc nhiên. Đó là do trước đây em không biết xấu hổ, chút nữa làm tổn thương đến cái chị tóc ngắn kia. Nhưng mà may mắn em chưa làm gì quá đáng cả. Sau khi căng đan tình cảm giữa cô và Tề Diệu, giới truyền thông đăng tin loạn xạ cả lên, cho rằng cô là kẻ chuyên đi tán tỉnh người đàn ông đã có gia đình, làm cho cô vô cùng tức giận. Sau đó cô bị cha mắng cho một trận, vì cô mà Tề Diệu bị tai tiếng, còn cấm cô không được đi đâu. Cô chỉ nghĩ rằng chính cô sẽ giúp Tề Diệu thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó. Dù sao anh cũng có yêu vợ đâu. Nhưng không ngờ sau đó cô nghe cha nói là vợ Tề Diệu mắc bệnh bạch tầu cấp mãn tính và đang chờ được hiến thủy. Tề Diệu không hề bỏ vợ, lại vừa làm việc vừa chạy đến bệnh viện, chiều tối còn đến nhà trẻ đón con. Hai cha con cùng về đợi mẹ. Lúc nghe cha nói tình cảm chân thành của anh Tề với vợ, cô xúc động lắm. Cho dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng ở bên cạnh chị ấy, là chỗ dựa của chị ấy. Nhìn vào ai cũng cảm thấy anh Tề yêu thương vợ đến nhường nào. Anh còn vì vợ mà từ chối hợp tác với cha cô. Cha cô còn nói cả hai bố con Tề Diệu đều khóc. Đây đều được cầu nguyện để chị Tề sớm được hiến tủy, làm cô vô cùng áy náy. Cô thường hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Tề, cũng rất sợ lỡ như chị ấy không tìm được tủy thích hợp sẽ không qua khỏi. Dì càng đan đó rất may mắn không ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng anh Tề, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó xử. Thật may mắn là cuối cùng chị Tam Phi cũng cấy ghép tủy thành công. Nhìn cả nhà hạnh phúc như vậy, cô rất vui. Bạn trai cô quay đầu nhìn. Ai không biết tại sao em lại làm như vậy, nhưng giờ cả nhà họ đang rất hạnh phúc, có phải không em? Đúng vậy, một nhà yêu thương nhau. Cô thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ đó sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. Sau khi cả nhà ăn cơm vui vẻ, Tề Diệu lái xe xuống núi quay trở về thành phố. Thấy vợ không nói gì, anh cất tiếng hỏi. Tâm Phi à, em mệt à? Sao em không nói gì hết thế? Ngồi ở băng ghế sau, Tề Tuấn Di nghe ba mẹ nói không khỏe thì cũng vội chồm người lên hỏi. Mẹ à, mẹ đau ở đâu vậy mẹ? À, không có gì. Mẹ không đau chỗ nào hết. Tại... Tại sao? Tại vì em muốn về nhà. Tâm Phi nói xong thì cười khẽ. Ừ, ai sẽ đưa hai mẹ con về nhà ngay bây giờ? Đoán là cô mệt nên Tề Diệu lái xe nhanh hơn, thẳng hướng tới nhà ba mẹ Trình. Cô cần phải được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Không phải em muốn về nhà ba mẹ em. Chẳng lẽ nào em muốn? Mẹ à, mẹ muốn về nhà mình có phải không ạ? Tề Tuấn Di mừng rỡ nói to. Ừ, mẹ muốn về nhà với ba và cục cưng của mẹ. Hôm nay cô rất vui. Cô không muốn chia tay hai cha con để về nhà mẹ đẻ một chút nào cả. Tề Diệu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Được, chúng mình cùng về nhà. Về đến nhà, anh gọi điện thoại cho ba mẹ vợ nói Tâm Phi đã về đến nhà. Gần 9 tháng không ở trong ngôi nhà của chính mình, Trình Tâm Phi vui sướng đi khắp các ngóc ngách để nhìn cho rõ. Cô tưởng căn nhà sẽ bị hai bố con Tề Diệu làm lộn xộn, nhưng không ngờ lại khá sạch sẽ và gọn gàng. Cô đang nghĩ, không biết có phải anh thuê người giúp việc hay không, thì hai cha con cùng nhau kể công. Mẹ à, con có thể lau bàn, đổ rác. Con có thể giúp ba dùng máy hút bụi. Con rất ngoan có phải không mẹ? Gì à, để cho mẹ nằm nghỉ. Chừng nào mẹ dậy muốn nói gì thì nói nha. Tề Diệu thấy sắc mặt của cô chuyển biến nên muốn cô về phòng nghỉ ngơi. Nhân tiện trong lúc hai cha con anh sẽ lái xe tới nhà ba mẹ vợ để lấy thuốc của cô, rồi còn phải đến siêu thị mua thức ăn nữa. Khi Trịnh Tâm Phi thức dậy thì trời đã sập tối. Cô không ngờ mình đã ngủ một mạch tới 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ vì vận động nhiều nên cô hơi mệt. Cô bước ra ngoài phòng khách nhưng không thấy hai cha con Tề Diệu đâu cả. Lúc đó cô lại nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau, tiếng băm băm xào xào từ nhà bếp. Nhìn thấy cô đứng ở cửa bếp, Tề Diệu quay đầu nhìn cô cất tiếng cười. Em dậy rồi à? Hai cha con anh đang làm gì thế này? Con và ba đang nấu bữa tối mẹ ạ. Lúc nãy ba chở con đi mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ với thật nhiều món ngon đó. Tề Tuấn Di đứng bên cạnh bồn nước vừa nói vừa vo gạo. Con vo được gạo hả? Trịnh Tâm Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dạ, nhiệm vụ của con là vo gạo. Cậu nhóc muốn thể hiện cho mẹ xem nên đã vo gạo hết sức thành thạo, vặn nước, đổ nước như thế nào. Tề Diệu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của vợ rồi bật cười. Thằng nhóc này có đòi giúp anh nên anh đã chỉ cho con cách vo gạo. Nhóc con khá lắm, chỉ một lần đã làm được ngay. Trịnh Tâm Phi không quen nhìn cảnh hai cha con trong bếp một chút nào cả. Anh à, để em giúp. Em lên phòng khách ngồi nghỉ tiếp đi. Cái bếp này cứ giao cho hai cha con anh. Đúng đó mẹ ạ, mẹ đi ngủ đi. Ba và con nấu là được rồi. Hai cha con muốn nấu cho cô ăn sao? Dì dì đã từng nói với cô rau ba xào dễ tợ, không thể ăn được. Nhưng cô không thể tin được rằng anh lại đích thân vào bếp. Hai cha con anh ra sức đẩy cô vào phòng khách, nhưng cô làm sao mà yên tâm ngồi chơi trong khi hai cha con bận rộn nấu ăn như thế được. Cô quyết định đứng trong bếp để giúp Tề Diệu và nhóc Duy Duy khi cần. Tề Diệu vác ghế dựa tới rồi để nhẹ cô ngồi xuống. Duy Duy, mẹ muốn xem hai cha con mình nấu ăn. Hôm nay cả hai chúng ta phải trổ tài, cho mẹ ngạc nhiên nhé. Dạ, con biết rồi. Nhìn hai cha con vì cô mà nấu ăn, cô chưa ăn đã thấy no, thật là yếu quá mà. Tề Diệu thái nhanh hành, làm cô giật cả mình, chỉ lo anh thái trống tay. Nhưng động tác của anh lại rất gọn gàng. Bên cạnh còn có Duy Duy phụ, hai cha con người tung chào, người đổ nguyên liệu rất ăn ý. Hà ra là cả hai cùng thường vào bếp. Sau đó Tề Diệu chiên trứng ốp la, trong khi Duy Duy cầm đĩa lên đứng ở bên cạnh chở cha xúc ra. Nhìn dĩa trứng ốp la ong ánh ngon miệng, Trịnh Tâm Phi khen thầm ở trong bụng. Chồng mình thật là nấu ăn cơm tồi một chút nào nha. Cô quyết định ra phòng khách độc báo, yên tâm giao cả căn bếp cho hai cha con. Một tiếng sau, cô ngồi vào bàn đầy những món ăn ngon. Canh, cá, thịt, làm cho cô chưa kịp cầm đũa, đã muốn bật khóc. Cô vui. Thật sự cô rất vui vì cô còn sống khỏe mạnh để được ăn bữa cơm do hai cha con anh đích thân nấu. Ăn xong hai cha con còn ép nước trái cây cho cô uống nữa. Cả ngày chạy nhảy, lại còn phụ cha nấu ăn, nên mới 9 giờ tối, Tề Tuấn Duy đã ngủ khò khò trong lòng mẹ. Để anh bế con về phòng. Tề Diệu nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc trên ghế nệm. Trịnh Tâm Phi sau khi đi sau lưng anh cùng vào phòng của con trai. Đúng như cô nghĩ, phòng Duy Duy cũng rất ngăn nắp. Kéo chăn đắp cho Duy Duy, cô cúi đầu hôn lên hai má của con. Ra khỏi phòng, thấy Tâm Phi cúi đầu khóc nấc lên, Tề Diệu vội hỏi. Tâm Phi à, em làm sao vậy? Trình Tâm Phi ôm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ. Em không sao cả. Bị hai cha con anh làm cho cảm động phát khóc luôn rồi nè. Anh nghe thấy vậy thì bật cười. Hai cha con anh mới nấu cho em một bữa mà em đã cảm thấy cảm động muốn khóc luôn. Có lẽ nếu sau này nấu cả 100 lần hay 1000 lần, chắc em sẽ khóc tu tu nhiều hơn đấy. Giờ em về ra rồi, anh không cần phải nấu nữa đâu. Cô rất hạnh phúc khi được ăn cơm do tự tay anh nấu. Nhưng cô không muốn nhìn thấy cảnh chồng yêu đứng bếp một chút nào cả. Anh còn phải làm việc nữa. Việc nhà để một mình cô làm là quá đủ. Tề Diệu nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Tâm Phi à, anh xin lỗi. Trước đây anh là một người chồng, người cha vô trách nhiệm. Làm em khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi. Cô chăm sóc gia đình rất chu đáo. Mỗi lần nhìn đúng đồng tiền đáng yêu trên má khi đưa anh đi làm. Cười vui vẻ khi đón anh về nhà. Không hề nghe cô than vãn một tiếng nào cả. Anh cứ nghĩ có lẽ cô rất hạnh phúc nên vô tư làm việc. Hoàn toàn không hề biết rằng cô rất muốn được anh cùng chăm sóc gia đình nhỏ của cả hai. Lúc cô mắc bệnh, một thằng tồi như anh không biết, còn tưởng cô chỉ bị bệnh mệt mỏi như lời cô nói. Anh đang nghĩ cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cô và con sẽ mãi mãi là hai người quan trọng nhất với anh, là động lực để anh cố gắng làm việc. Cho dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến hai mẹ con cô, anh sẽ quên đi tất cả mệt mỏi. Nhưng điều không ai có thể ngờ tới là trong tích tắc cô lại nằm trong phòng bệnh, giằng co với lưỡi hãi tự thần của thần chết. Còn trời mới biết lúc đó anh sợ hãi đến mức nào. Anh sợ mất cô. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện cô sẽ rời xa mình nên vô cùng hoảng loạn. Anh không thể tưởng tượng được cô còn trẻ như thế mà lại phải chết trước anh. Không thể nào như thế được. Anh đã rất sợ hãi và khủng hoảng tinh thần. Nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Từ nay về sau, chuyện của cô cũng là chuyện của anh. Tất nhiên cả việc nhà cũng thế. Từ giờ anh sẽ cố gắng học để trở thành một ông chồng tốt. Thật là hạnh phúc quá. Cuối cùng thì cô vẫn ở bên anh. Em chưa bao giờ thất vọng với anh cả. Ngưỡng mộ nữa là đằng khác. Không chỉ ngưỡng mộ mà cô còn yêu tha thiết nữa. Tề Diệu mỉm cười nhìn ánh mắt lấp lánh, ánh sáng hồn nhiên của cô. Anh yêu cô say đắm quá đi mất. Không thể cưỡng được lại sức hấp dẫn của bà vợ. Cuối cùng anh hôn xuống đôi môi cô khá nồng nhiệt và mạnh bạo. Có cả khát vọng cháy bỏng của anh. Đầu lưỡi ấm áp xâm nhập vào trong miệng cô, còn lấy từng dòng ngọt nịm đê mê. Hình như lâu lắm rồi anh mới hôn cô như thế này. Nhưng anh nhớ môi cô, rất nhớ. Trịnh Tâm Phi hoàn toàn bị nụ hôn say đắm của anh làm cho cả người ngây ngất. Đến khi thấy cô thở dốc, anh mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt trắng trẻo ngại ngùng phủ lên một mảng ửng hồng. Anh trước giờ đều liên lạc với bác sĩ để điều trị chính cho cô. Cho dù không đưa cô đi tái khám, nhưng anh biết sức khỏe của cô đã hoàn toàn phục hồi. Thể lực cũng trở về như trước đây, chỉ cần không vận động mạnh là được. Anh và em về phòng ngủ. Dạ. Bàn tay to của anh nắm lấy tay cô. Tề Diệu nhận ra bước chân của cô có vẻ chậm. Quay đầu lại thấy vợ cúi đầu xấu hổ, trong khi anh lại muốn vọt một cái thật nhanh tới phòng. Là vợ chồng mấy năm nay rồi, mà cảm giác của cô và anh bây giờ thật giống như hai đứa học sinh cấp 3, thập thò ăn trái cấm. Vừa muốn lại vừa lo nơm nớp sợ có người phát hiện. Mặc kệ là đàn ông trưởng thành hay là cậu học sinh cấp 3, anh vẫn nắm chặt tay của người phụ nữ mà anh yêu. Trong phòng, được cơ thể ấm áp của anh phủ lên trên, cả hai quấn lấy tay nhau, trong khi bàn tay của anh không ngừng vuốt ve cơ thể, làm cô Tâm Phi bật ra tiếng rên khe khẽ. Vòng tay ôm lấy anh thật chặt, hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực. Cuộc sống của cô sau này, của anh, của con sẽ chỉ có hai từ hạnh phúc. Nhưng điều không ai ngờ tới là 3 tháng sau, triệu chứng như lúc cô mắc bệnh bạch cầu cấp tính lại xuất hiện, như một bóng ma bao phủ lấy gia đình cô vậy. Căn bệnh đó chẳng lẽ nó lại tái phát rồi? Sau khi nôn một trận trong toilet, Trịnh Tâm Phi ngồi trên ghế trong phòng khách mặt tái nhợt. Cô ôm lấy đầu gối run sợ. Không phải chính miệng bác sĩ đã nói, bệnh bạch cầu cấp tính rất có thể sẽ tái phát trở lại. Nhưng cả năm nay theo dõi không hề có gì bất thường. Tại sao bây giờ lại có triệu chứng như thế này? Cô cũng đã được ân nhân hiến thủy rồi mà, sao lại thế này cơ chứ? Mấy ngày nay cô buồn nôn, ăn uống không ngon. Đúng rồi, lại còn thấy mệt mỏi nữa. Cô phải làm sao bây giờ? Hay là gọi điện nói với anh? Anh đã nói từ giờ vợ chồng không được giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì hết. Nhưng mà cô phải mở miệng nói với anh như thế nào đây? Bất ngờ điện thoại di động vang lên bên cạnh cô, là số của anh gọi tới. Trái tim cô càng lúc đập càng nhanh. Cô hít vào rồi thở ra mới ấn nút nhận cuộc gọi. Alo. Anh quên gì ở nhà? Anh muốn hỏi em có chuyện gì xấu anh đúng không? Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net